Kiều Hoa, hệ thống, chương 4, C4, 4, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tan học sau, Lam Trạm một lòng nhớ Ngụy Anh tình huống thân thể thực vinh hạnh quên đi một cái khác nhiệm vụ, vì thế ở hắn mang theo Ngụy Anh chuẩn bị đi dược đường thời điểm, gặp tới tìm hắn Lam Hy thần hệ thống ấm áp nhắc nhở tình ký chủ hoàn thành nhiệm vụ Nga. Omega, Lam Trạm, xấu hổ ta phải làm Ngụy Anh mặt gọi ca ca sao? Kia có thể hay không có vẻ ta rất giống không lớn lên tiểu bằng hữu, hệ thống ấm áp nhắc nhở, nếu Ngụy công tử thật sự như vậy tưởng nói, là có lợi cho ký chủ hoàn thành kế tiếp nhiệm vụ Nga. Omega, Lam Trạm, mắt thấy Lam Hy thần đã muốn chạy tới chính mình trước mặt, Lam Trạm tưởng, xấu hổ liền xấu hổ đi, nhiệm vụ tương đối quan trọng. Ca ca, Trạch Vô Quân, Lam Trạm cùng Ngụy Anh thông đồng lưu hành một thời lễ gọi vào. Ân, vị này chính là Vân Mộng Ngụy công tử đi. Lam Hy thần phi thường vui vẻ lại nghe được đệ đệ gọi ca ca, Xuân Phong mãn diện nhìn Ngụy Anh hỏi đến. Là, Vân Mộng Giang thị, Ngụy Anh Ngụy Vô Tiện. Ngụy Anh có chút ngạc nhiên nhìn thoáng qua Lam Trạm, lại lập tức lễ nghĩa chu đáo trả lời Lam Hy thần vấn đề. A Trạm, các ngươi đây là muốn đi đâu? Lam Hy thần tự nghe được Lam Trạm gọi ca ca liền tưởng xoa xoa đáng yêu đệ đệ, nhưng là Ngụy Anh ở nói với hắn lời nói, lại không hảo đánh gãy, đành phải chờ Ngụy Anh nói xong mới hướng đệ đệ đầu vươn móng vuốt. Gần nhất 2 năm bởi vì hệ thống tuyên bố rất nhiều nhiệm vụ, Lam Trạm đối cái này động tác đã tập mãi thành thói quen, tùy ý Lam Hy thần xoa nhẹ cái đầu. Đi dược đường, Lam Trạm trả lời nói. Ân, đi dược đường làm cái gì? Chính là A Trạm nơi nào không thoải mái. Lam Hy thần nghe vậy liền lo lắng nhìn Lam Trạm. Ngụy Anh, Lam thị song bích quả nhiên như ngoại giới theo như lời, huynh đệ tình thâm, thật hâm mộ Lam Trạm có như vậy đau hắn ca ca, bất quá này Lam Trạm từng ngày mặt vô biểu tình, không nghĩ tới còn sẽ cùng Trạch Vô Quân làm nũng, vừa mới Lam Trạm không tự giác nghiêng đầu cọ Trạch Vô Quân lòng bàn tay bộ dáng hào đáng yêu a, là Ngụy Anh thân thể có bệnh nhẹ. Lam Trạm nói xong, hệ thống liền lại vang lên tới, hệ thống ấm áp nhắc nhở. Ngụy Anh đối ký chủ tâm động giá trị thêm 1, Ngụy Anh đối ký chủ thương tiếc giá trị thêm 5. Lam Trạm nghe vậy có chút khiếp sợ nhìn thoáng qua Ngụy Anh. Lam Trạm, Ngụy Anh ngươi xem ta não bổ thứ gì? Thương tiếc liền tính tâm động giá trị vì cái gì cũng gia tăng rồi. Hệ thống cái này tâm động giá trị quá cao nói, Ngụy Anh có thể hay không thích ta? Chấm, ta như thế nào còn rất chờ mong kết quả này đâu, báo cáo ký chủ, sẽ, bất quá muốn cao hơn 75 mới có thể tâm duyệt. Lam Trạm, nga nga nga, kia còn hảo ta là nam tử tổng không hảo chậm trễ Ngụy Anh, hơn nữa ta liền thôi, Ngụy Anh chính là con trai độc nhất. Ngụy công tử nơi nào không thoải mái sao, có phải hay không bởi vì không thích ứng Cô Tô khí hậu. Vẫn là Vân Thâm thức ăn. Lam Hy thần có chút lo lắng nhìn Ngụy Anh, rốt cuộc vị này Ngụy công tử là đệ đệ từ nhỏ đến lớn cái thứ nhất chủ động kết giao bằng hữu. Không có không có ta không có không thoải mái. Trả lời Lam Hy thần, Ngụy Anh lại nhìn Lam Trạm nói đến, Lam Trạm ta không có không thoải mái nha. Liền không cần đi dược đường đi. Lam Hy thần nghe vậy cũng nghi hoặc nhìn Lam Trạm. Lam Trạm không biết như thế nào giải thích đành phải dắt Ngụy Anh tay thô sơ giản lược khám một chút mạch tưởng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong thân thể có rất nhiều năm xưa vết thương cũ, trừ bỏ bị thương còn có Lam Trạm nói tới đây liền ngừng lại có chút đau lòng nhìn Ngụy Anh. Lam Trạm, Ngụy Anh cũng quá đáng thương đi. Giang phu nhân cương nhiên lấy tím điện tới đánh người. Thật là ác độc, ký chủ ta giúp ngươi nói, ta biết ngươi nói không nên lời. Lam Trạm, cảm ơn. Ngụy Anh xem Lam Trạm nói đến một nửa liền ngừng, nhất thời có chút tò mò hắn muốn nói cái gì, liền thấy Lam Trạm đối Lam Hy thần lắc lắc đầu, sau đó đã bị Lam Trạm lôi đi. Lam Hy thần cũng theo qua đi. Dược đường, tứ trưởng lão nhìn đến Lam Trạm lại đây, vững vàng mặt rốt cuộc nổi lên tươi cười. Tiểu A Trạm, hôm nay như thế nào đến nơi đây tới? Đều theo như ngươi nói dược đường dược vị trọng, không dễ ngửi, ngươi có việc làm môn sinh tới kêu ta là được như thế nào chính mình chạy tới. Sư thúc ngươi cho hắn nhìn xem, ta không có việc gì, các sư huynh cũng thực vất vả. Lam Trạm đem Ngụy Anh an trí đang xem bệnh vị trí thượng mới hướng tứ trưởng lão đáp lời. Người các sư huynh nơi nào là vất vả, một cái hai cái liền dược đều phân không rõ, vô dụng. Tứ trưởng lão một bên nói, một bên ngồi xuống cấp Ngụy Anh bắt mạch, vừa mới sờ đến mạch liền nhíu mày. Các sư huynh đã thực nỗ lực, sư thúc ngươi tổng cho bọn hắn một ít rất giống dược liệu cho nên mới phân biệt không được, sư thúc Ngụy Anh thế nào. Lam Trạm một bên trấn an tứ trưởng lão cảm xúc, một bên lo lắng nhìn Ngụy Anh. Hừ, vậy ngươi sao có thể phân rõ. Tứ trưởng lão phun tào xong các đệ tử, mới thở dài, nói đến, vị này tiểu hữu thân thể không tốt lắm. Nhưng là tiểu A Trạm yên tâm, có sư thúc ở, dùng tới 2 tháng dược, vị này tiểu hữu ám thương là có thể hảo, hiện tại yên tâm đi. kia còn không cho sư thúc giới thiệu một chút ngươi tiểu bằng hữu. Sư thúc, đây là Ngụy Anh, là Ngụy Trường Trạch công tử cùng Tằng Sắc tán nhân hài tử, hiện tại là Vân Mộng Giang thị đại đệ tử. Lam Trạm bị ngươi tiểu bằng hữu làm cho lỗ tai hồng, nhưng vẫn là nghiêm túc trả lời. Nguyên lai là Tằng Sắc tán nhân hài tử, trách không được thiên phú như thế chi cao, còn tuổi nhỏ thực lực như thế cao cường, nếu không phải hắn kim đan bị nhất phẩm linh khí gây thương tích, sợ là tiểu A Trạm ngươi đều phải tốn hắn một bậc. Tứ trưởng lão có chút tiếc nuối nói đến, kia có thể chữa khỏi sao? Lam Trạm có chút khẩn trương hỏi đến. Ngụy Anh từ Lam Trạm hướng tứ trưởng lão giới thiệu hắn khi, liền bắt đầu ngơ ngác nhìn Lam Trạm. Đương nhiên có thể, tuy rằng có chút phiền phức, bất quá có tiểu A Trạm ngươi ở, một tháng là có thể thu phục. Tứ trưởng lão tin tưởng tràn đầy nói đến. Lại lao sư thúc, Lam Trạm buông vui vẻ, hướng tứ trưởng lão nói lời cảm tạ. Không nhọc phiền không nhọc phiền, chỉ là tiểu A Trạm, sư thúc muốn ăn tuyết liên bánh. Tứ trưởng lão cười tùm tìm nhìn Lam Trạm. Ngụy Anh rất là ngạc nhiên nhìn Lam Trạm. Lam Trạm ngươi còn sẽ làm ăn à? Lam Trạm gật đầu. Rối rắm trong chốc lát nhìn đang ở chuẩn bị viết phương thuốc tứ trưởng lão, Ngụy Anh vẫn là mở miệng nói đến, Lam Trạm ta thân thể không có việc gì, liền không cần phiền toái các ngươi. Bất quá chưa nói xong đã bị đánh gãy. Hảo cái gì hảo, thân thể kém thành như vậy còn không xem, cha mẹ ngươi nếu là đã biết nên nhiều đau lòng. Tằng Sắc tuy rằng luôn luôn không đàng hoàng, nhưng là đối với ngươi cực kỳ yêu thương, nàng nếu ở thiên có linh, biết ngươi như thế không yêu quý chính mình, nên nhiều đau lòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tứ trưởng lão một bên thuyết giáo, một bên viết phương thuốc, sau đó phân phó đệ tử đi sắc thuốc. Tiên sinh nhận thức cha mẹ ta, Ngụy Anh có chút chờ mong nhìn tứ trưởng lão. Ân, Tằng Sắc rời núi là lúc vừa mới cũng cùng ngươi hiện tại không sai biệt lắm đại, hắn lúc ấy đến nhà của chúng ta tới cầu học, vốn dĩ nam nữ phân viện chúng ta là ngộ không đến, bất quá nghẹn nghẹn, tứ trưởng lão vẫn là không nhịn cười, theo sau mới tiếp tục nói, chúng ta có một lần ra ngoài đêm săn, gặp mẫu thân ngươi các nàng, mẫu thân ngươi nàng phát hiện khải nhân tính tình cũ kỹ, liền không ngừng trêu cợt khải nhân, sau lại lui tới nhiều, mẫu thân ngươi liền không biết sao, coi trọng tính tình nặng nề phụ thân ngươi, sau lại nhiều lần phạm gia quy tới gặp phụ thân ngươi, trước tông chủ gặp ngươi mẫu thân cùng phụ thân ngươi lưỡng tình tương duyệt, liền phá lệ làm mẫu thân ngươi cùng chúng ta cùng đi học, lúc trước chúng ta cùng cầu học thượng đến ngay lúc đó dạy học tiên sinh, hạ đến cầu học đệ tử, không có một cái đào thoát mẫu thân ngươi trêu cợt, bởi vì phụ thân ngươi quán nàng, khải nhân tính tình lại rất là cũ kỹ, cho nên không thiếu bị hai người bọn họ trêu cợt. Chờ tứ trưởng lão cười nói xong, Ngụy Anh sờ sờ cái mũi, nguyên lai hắn như vậy nghịch ngợm là bởi vì có cái thập phần nghịch ngợm mẫu thân, hơn nữa phụ thân mẫu thân là lưỡng tình tương duyệt, cũng không phải Vân Mộng lời đồn đãi truyền như vậy, thật sự là quá tốt. Đúng rồi, chúng ta nơi này còn có một kiện lúc trước đáp ứng tặng cho ngươi mẫu thân lễ vật, tuy rằng hiện tại nàng không còn nữa, nhưng là chúng ta không thể không tuân thủ lời hứa, chờ nghe học kết thúc ta làm đại ca đem đồ vật cho ngươi, ngươi mang về, đặt cha mẹ ngươi linh trước, thay chúng ta nói cho bọn họ một tiếng. Tứ trưởng lão nhìn đệ tử đoan lại đây dược, ý bảo Ngụy Anh đem dược uống sạch, đột nhiên nhớ tới chuyện này, lại cùng Ngụy Anh công đạo đến. Ngụy Anh uống xong dược nghe được tứ trưởng lão nói, chỉ cảm thấy trong miệng khổ vô cùng, sắp khổ tiến trong lòng đi. Ta cha mẹ chết vào đêm săn, lúc ấy ta tuổi còn nhỏ vẫn chưa thấy cha mẹ thu liễm thi cốt, Ngụy Anh cúi đầu, khổ sở nói đến. Tứ trưởng lão ngẩn người, ngay sau đó nói đến, ngươi tuổi còn nhỏ, này không trách ngươi, vậy ngươi sư phó sau lại hẳn là thế cha mẹ ngươi lập mộ chôn di vật, ngươi phóng tới nơi đó cũng là giống nhau. Sư phó, Ngụy Anh nghi hoặc, ngươi không phải Giang gia đại đệ tử sao? Sư phó của ngươi không phải Giang Phong Miên sao? Tứ trưởng lão tỏ vẻ ta càng nghi hoặc, nga, Giang thúc thúc cũng không cùng ta để cha mẹ ta sự, Ngụy Anh cài thìa đáng thương hề hề nói đến. Lam Cải Thìa đang ở nghiêm túc tiếp thu đến từ hệ thống tin tức. Tiếp thu xong, Lam Trạm hướng tứ trưởng lão hành lễ, theo sau nói đến, sư thúc Vân Mộng vùng truyền lưu Ngụy Anh là Giang tông chủ tư sinh từ lời đồn đãi. Tứ trưởng lão nghe vậy chấn kinh rồi, Giang Phong Miên mặc kệ sao? Tốt xấu Trường Trạch lúc trước cũng là hắn Giang gia khách khanh trưởng lão, liền tính Trường Trạch rời khỏi Giang gia kia cũng là nhiều năm như vậy huynh đệ, chính mình huynh đệ phía sau danh hắn đều mặc kệ sao? Lam Trạm hơi có chút khó được giải thích đến. Này đó lời đồn đãi ban đầu đều là từ Liên Hoa ổ trung truyền ra. Tứ trưởng lão chấn kinh rồi, tứ trưởng lão phẫn nộ tột đỉnh. A Trạm, này đó lời đồn đãi chỉ có Vân Mộng có sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồi sư thúc cái này lời đồn đãi chỉ có Vân Mộng có, địa phương khác chỉ nói Giang gia đệ tử không phục quản giáo, Giang gia đãi này nếu thân từ. Lam Trạm trả lời đến, Ngụy Anh yên lặng nghe, thường thường nhìn xem Lam Trạm, không biết suy nghĩ cái gì. Hảo A, thật là hảo A, tứ trưởng lão khí cười. hòa hoãn một chút cảm xúc, tứ trưởng lão mới đối Lam Trạm nói, Ngụy Anh yêu cầu mỗi ngày có người thế hắn chải vuốt một lần linh mạch, người đến nhớ rõ ta, nhớ rõ ngươi sân rất đại, không bằng làm hắn trụ đến ngươi nơi đó đi, cũng hảo phương tiện chiếu cố tổng không hảo mỗi ngày đưa dược đến đệ tử xá bên kia, ngươi giám sát hắn, mỗi ngày 3 lần dược không thể thiếu, dưới thân sự tình liền giao cho chúng ta này đó lão. Chờ tứ trưởng lão công đạo xong, Lam Trạm liền đợi Ngụy Anh đi đệ tử xá thu thập thứ tốt hướng tĩnh thất đi. Đẩy ra tĩnh thất môn, vừa mới bước vào một chân, hệ thống thanh âm liền vang lên tới, hệ thống ấm áp nhắc nhở. Ngụy Anh đối ký chủ sủng ái giá trị gia tăng 200. Ngụy Anh đối ký chủ thương tiếc giá trị gia tăng 80. Lam Trạm bị hệ thống đột nhiên bá báo số liệu kinh ngạc một chút, thiếu chút nữa vướng ngã, may mắn Ngụy Anh đỡ hắn một chút. Lam Trạm, ngươi có hay không xử, có hay không ném tới. Ngụy Anh đem Lam Trạm nâng dậy tới, ngồi xuống, lại ngồi xổm xuống thân mình đi xem xét Lam Trạm chân. Lam Trạm chạy nhanh đem người kéo tới. Ngụy Anh, ta không có việc gì, không bị thương. Lam Trạm, hệ thống, ngươi vừa mới nói gì gia tăng rồi 200. Thật sự, Ngụy Anh lo lắng nhìn Lam Trạm hỏi đến. Lam Trạm nghiêm túc gật đầu, báo cáo ký chủ, là sủng ái giá trị. Vậy là tốt rồi, Lam Trạm ngươi cũng đúng vậy, đi như thế nào lộ không xem lộ đâu. Ngụy Anh thở dài nhẹ nhõm một hơi, lại bắt đầu giáo dục Lam Trạm. Lam Trạm, hệ thống, ngươi có phải hay không lầm? Ta lần sau chú ý, Lam Trạm nhìn Ngụy Anh nói đến. Vậy ngươi về sau nhất định phải tiểu tâm a, Ngụy Anh không yên tâm lại nói một câu, ký chủ tình không cần hoài nghi hệ thống. Đúng rồi, ký chủ hôm nay hoàn thành che giấu nhiệm vụ, có khen thưởng nga. Lam Trạm, ta tổng cảm thấy ngươi muốn hố ta. Hảo, ta nhất định chú ý, Ngụy Anh trên người của ngươi thương, là tím điện đánh sao? Lam Trạm nhìn Ngụy Anh hỏi đến, ký chủ ngươi như thế nào có thể nói như vậy đâu, hệ thống tồn tại chính là vì trợ giúp ngươi a, chúc mừng ký chủ hoàn thành che giấu nhiệm vụ khen thưởng vi. Ngụy Anh đối ký chủ hào cảm giá trị 20, Ngụy Anh đối ký chủ tâm động giá trị 30, Ngụy Anh đối ký chủ thương tiếc giá trị 20, Ngụy Anh đối ký chủ sủng ái giá trị 33. Nguyên lai ngươi đã nhìn ra a, Ngụy Anh cúi đầu, không dám nhìn Lam Trạm. Lam Trạm, ngươi còn nói không phải ở hố ta, này tâm động giá trị vì cái gì nhiều như vậy? Ngụy Anh, ngươi đừng khổ sở, ta sẽ giúp ngươi, sư thúc bọn họ cũng sẽ. Lam Trạm xem Ngụy Anh khổ sở, có chút vụng về an ủi đến. Ngụy Anh, lấy Lam gia trưởng bối đối Lam Trạm sủng ái, Lam Trạm chỉ sợ cũng là lần đầu tiên hống người đi, thật tốt, ta là Lam Trạm cái thứ nhất hống người. Ân, Lam Trạm cảm ơn ngươi. Ngụy Anh cười đối Lam Trạm nói, báo cáo ký chủ, này không phải ta quyết định, cái này số liệu chỉ là phản ứng nhân vật, thật là tâm tình mà thôi. Hệ thống ấm áp nhắc nhở, Ngụy Anh đối ký chủ tâm động giá trị thêm 3, Lam Trạm, như thế nào lại chướng? Ta không nghĩ, thực xin lỗi Ngụy tiền bối a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không cần cảm tạ, Lam Trạm hơi có chút bất đắc dĩ trả lời đến. Lam Trạm, ngươi nếu là thật muốn cảm ơn ta, đều không cần lại gia tăng tâm động đáng giá, ta không nghĩ, thực xin lỗi Ngụy tiền bối, ta không nghĩ Ngụy gia tuyệt hậu a. Ngụy Anh nhìn Lam Trạm ửng đỏ nhĩ tim, nhoèn miệng cười, hệ thống ấm áp nhắc nhở. Ngụy Anh đối ký chủ tâm động giá trị thêm 3. Lam Trạm, cách chương.